Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phần 424. Chương 424 chương hồi 424 rừng thông vang lên là lướt tiếng ca. Nghiêm Mặc không muốn nghe, lại nhịn không được đi đuổi theo thanh âm này, không cần nghe. Phong Ngữ lão nhân bỗng nhiên phất tay, phong ở không trung xoay tròn hình thành phong tường, cản trở thanh âm truyền lại, tiếng ca trở nên đứt quãng. Liền âm đều nghe không rõ lắm, Nghiêm Mặc sợ hãi, Phong Ngữ lão nhân hừ lạnh. Đây là chiến đấu, chú Vu không có nói cho ngươi sao? Trong chiến đấu, ngươi nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhìn đến bất luận cái gì cảnh tượng đều có thể là địch nhân thủ đoạn, đúng vậy. Nghiêm Mặc không có giải thích, bởi vì hắn cái kia có thể nghe vạn vật năng lực. Mỗi lần có cái gì thanh âm phát ra, hắn luôn là sẽ giống như bản năng giống nhau đi truy tìm thanh âm ngọn nguồn cùng hàm nghĩa, đây là hắn một cái nhược điểm. Hắn trước kia không có đem nó đương nhược điểm xem, nhưng nếu đối thượng giỏi về âm công người, hắn năng lực này rất có thể sẽ trở thành liên lụy, nói đến nói đi. Vẫn là hắn chiến đấu ý thức không đủ, vô pháp ở trong chiến đấu thuần thục đối mặt các loại nguy hiểm tình huống, mà Phong Ngữ lão nhân cùng Triều Ca đại tư tế tắc không giống nhau. Không nói mỗi 10 năm một lần tụ hội tỉ thí, chính là ngày thường, bọn họ này đó thượng thành cũng thường xuyên thông qua ước chiến tới quyết định địa bàn cùng vật tư. Chờ, chính là ở chính mình địa bàn, cùng mặt khác trí tuệ sinh vật, hùng mãnh dã thú cũng muốn thường xuyên chiến đấu, có thể nói. Chiến đấu cái này khái niệm đã thâm thực ở này đó người nguyên thủy thể xác và tinh thần. Cái này làm cho bọn họ một khi lâm vào trong lúc nguy hiểm, toàn thân tâm liền sẽ giống radar giống nhau mở ra. Tùy thời tùy chỗ đề phòng khả năng đã đến nguy hiểm, có người chính hướng chúng ta bên này tới gần. Tốc độ thực mau, là ám thành người, hắn còn mang theo một người khác. Triều Ca đại tư tế nhanh chóng nói xong, đôi tay mở ra, lục phát phi dương, cách đó không xa rừng thông bắt đầu di động. Càng nhiều cây tùng toát ra, ý đồ mê hoặc cùng ngăn trở địch nhân, Nghiêm Mặc thông qua cùng ong vệ tinh thần liên hệ cũng không có phát hiện ám thành nhân thân ảnh, nghĩ đến ám thành người hẳn là tương đối giỏi về che giấu chính mình. Bất quá hắn còn mang theo một người, mang theo ai, muốn thông qua phong, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phong Ngữ lão nhân nhắm hai mắt lại. Chung quanh phong toàn càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc xem hai vị đại tư tế các chiến năng lực ngăn cản địch nhân, lại không phải như vậy lạc quan, huyết mạch năng lực thông thường dựa hai bên mặt tới bày ra cùng duy trì, trong thân thể năng lượng cùng hồn lực, này hai người tức hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể mở ra tới xem, bất luận kẻ nào đều có hồn lực, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể lợi dụng hồn lực. Giống nhau thần huyết chiến sĩ dị năng năng lượng cường đại, nhưng bọn họ hồn lực không nhất định liền đi theo cường, mà mặc kệ là dị năng vẫn là hồn lực, đều yêu cầu năng lượng tới duy trì. Bất quá dị năng có thể từ nguyên tinh chung hấp thụ năng lượng, mà hồn lực tắc rất khó bổ sung. Một khi hồn lực khô kiệt, cũng chỉ có thể chờ nó chính mình chậm rãi khôi phục. Nghiêm Mặc đã ở nghiên cứu làm hồn lực nhanh chóng khôi phục phương pháp. Hắn cảm thấy dị năng có thể hấp thụ nguyên tinh chờ năng lượng, như vậy hồn lực hẳn là cũng có thể từ ngoại giới hấp thụ năng lượng. Chẳng qua làm tinh thần lực hồi phục năng lượng cùng bình thường năng lượng bất đồng, mà hắn không lạc quan nguyên nhân chính là ở lo lắng Triều Ca đại tư tế cùng Phong Ngữ lão nhân bay liên tục năng lực, bọn họ như vậy vẫn luôn bị động phòng thủ, tiêu hao năng lượng sẽ thực đáng sợ. Nếu địch nhân cố ý tiêu hao bọn họ năng lượng, chờ đợi bọn họ kiệt lực kia một khắc, như vậy quá lãng phí. Hai vị, các ngươi ai có thể đem Thủy Thành Tam Tư Tế mời đi theo? Chúng ta bốn người phối hợp một chút. Triều Ca đại tư tế cười khẽ. Ta cũng đang có ý này. Ta tới kêu Thủy Hầu lại đây, Triều Ca nói là gọi người lại không có động, cách bọn họ có một khoảng. Cách Thủy Hầu liền nhìn đến đối diện cây tùng trên thân cây vỏ cây có điều biến hóa. Xuất hiện Triều Ca đại tư tế hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng ngón tay phương hướng lại rất minh xác. Thủy Hầu nghĩ nghĩ, đi theo vỏ cây chỉ ra phương hướng đi đến, Lưu Diễm đám người muốn đối nguyên chiến chờ tiêu diệt. Từng bộ phận, chính là rừng thông cây tùng nhiều như vậy. Bọn họ căn bản không biết nào một viên cây tùng là lá thông biến, bọn họ phóng hỏa thiêu lâm. Thủy thành chiến sĩ liền tới quấy rối. Lá thông cũng sẽ phối hợp hắn tập kích bọn họ. Mà phong thành chiến sĩ tắc quát lên gió to. Đem ngọn lửa ngược hướng bọn họ thổi đi. Thổ địa liền càng không cần phải nói. Nếu không phải bọn họ chạy trốn mau. Bảo đảm đều bị kéo xuống đi. Bọn họ đã phối hợp lại, ta biết. Trùng Vu nói không chừng cũng ở giúp bọn hắn. Bọn họ tuy rằng không sợ những cái đó ăn thịt ong. Nhưng thình lình bị đối phương bắn mấy châm cũng thực đau đầu, làm sao bây giờ? Chúng ta vô pháp đột phá rừng thông. Liền tìm không đến cái kia tiểu tư tế. Tìm không thấy cái kia tiểu tư tế. Chúng ta liền vô pháp bước ra nguyên chiến, trên không? Vô dụng, rừng thông quá mật, bên trong còn nổi lên sương mù. Cái gì đều thấy không rõ, xem ra chỉ có dùng cái kia. Xà gan. Các ngươi có thể đem vật kia lấy ra tới, Xà gan mỉm cười. Chúng ta đây chi gian nói tốt điều kiện. Lưu Diễm bất mãn Xà gan vào lúc này để yêu cầu. Chính là tình hình chiến đấu đã bức cho bọn họ không thể không đồng ý Xà gan đưa ra điều kiện. Thổ thành nhất định sẽ lưu tại cuối cùng mấy cái đi ra ngoài thế lực chung. Bắt lấy cửu nguyên thủ lĩnh cũng về ngươi, thực hảo. Như vậy ta cấp chư vị khai đạo. Chư vị còn thỉnh nắm lấy cơ hội bắt được kia cửu nguyên tư tế. Xà gan nói nắm lên hắn treo ở trên. Cổ chữ vật cốt khí. Đối với mặt đất một lóng tay, một khối hoàn toàn nhìn không ra là cái gì tài chất sở làm đại pháo. Hách nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lưu Diễm đám người bụng có không ít nghi vấn. Tỉ như vậy trầm trọng, thật lớn đầu tường pháo là như thế nào trở nên như vậy tiểu. Còn có cái này sáng lên ngạnh đến giống đặc thù cục đá tài liệu rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì như vậy giống đỉnh Việt người luyện chế ra vũ khí tài liệu? Cùng với thổ thành cùng đỉnh Việt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lưu Diễm đám người muốn bước ra hắn. Nguyên chiến cũng tưởng trước đem những người đó đều giết chết. Chính là Lưu Diễm đám người cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ cũng không có phân tán. Tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Mà ám thành tư tế năng lực có thể cho bọn họ tất cả đều giấu đi thân hình. Cái này làm cho nguyên chiến muốn nắm giữ bọn họ hành tung cũng tương đối khó khăn. Mỗi lần những người đó xuất hiện một chút. Một lần công kích không thành liền lập tức ẩn thân lui về phía sau. Hơn nữa từ bọn họ phát hiện ám thành chiến sĩ trên người miệng vết thương vô pháp cầm máu. Mùi máu tươi sẽ đưa tới hắn truy tung sau. Bọn họ thế nhưng liền như vậy từ bỏ ám thành chiến sĩ bị từ bỏ cũng không chịu. Nhận thua rời đi tỉ thí nơi sân, hắn ỷ vào chính mình năng lực không ngừng dẫn người đột phá rừng thông. Lại có không tiếc đương mồi kiên quyết, nguyên chiến cái thứ nhất giải quyết chính là hắn. Đáng tiếc hắn mang theo hỏa thành chiến sĩ quá giảo hoạt. Vừa thấy tình huống không đối liền oanh ra mười mấy bạo liệt hỏa cầu. Tạc đến rừng thông xương đen từng trận, hắn nhất thời mất đi tầm mắt khiến cho đối phương trốn ra rừng thông, phanh. Vu thành khán đài trước bị bỏ xuống một người ám thành chiến sĩ, ba hách qua đi xem xét. Không chết, trọng thương, hôn mê, ám thành người nhanh chóng lại đây đem người nâng đi trị liệu, ám thành đại tư tế còn ở bên. Trong, liền xem hắn khi nào ra tới. Đến lúc đó hắn ra tới xếp hạng cùng bọn họ chiến sĩ tổng hợp một chút. Chính là bọn họ ám thành lần này bài vị trên khán đài mọi người đang ở bình luận. Phía dưới tỉ thí nơi sân đột nhiên phát ra kịch liệt oanh tạc thanh. Oanh, oanh, oanh. Đại lượng cây tùng bị đại lượng thổ cầu oanh đảo, thổ thành chiến sĩ thao túng kim loại pháo. Không gián đoạn mà chiều một phương hướng oanh kích rừng thông, kim loại pháo thượng được khảm. Nguyên tinh. Hắn chỉ cần phát ra một chút năng lượng liền có thể tùy ý phát ra thổ đạn pháo kích. Chỉ cần nguyên tinh bổ sung có thể cùng được với. Bọn họ công kích liền sẽ không đình chỉ, chính là hiện tại. Vọt vào đi, Lưu Diễm ra lệnh một tiếng. Ám thành tư tế, Xà gan, đỉnh Việt hai người cùng nhau biến mất, hỏa thành hai người. âm thành hai người cùng không thành hai người tắc lưu tại chỗ chuẩn bị ứng đối lại đây phá hư. Nguyên chiến mặt đất chiến lợi hại. Nhưng không thành tư tế lăng là đem những người khác cùng đại pháo toàn bộ phù không? Nếu nguyên chiến dùng hỏa công hoặc là mộc công, lưu diễm cùng hắn chiến sĩ tắc có thể dùng ngọn lửa đối kháng. Âm thành chiến sĩ có thể dùng sóng âm công kích mặt đất tìm kiếm nguyên chiến thân ảnh. Nguyên chiến không ra, hai bên liền sẽ cầm cự được, chờ không thành tư tế duy trì không được. Vọt vào đi người đại khái cũng mau tìm được cửu nguyên tiểu tư tế, lưu diễm đám người tách ra. Nguyên chiến vài tên chiến sĩ cũng đi theo tách ra, hiện tại 6 đối 4. Nếu không phải nguyên chiến lợi hại, tình huống có thể nói tương đương không ổn, nguyên chiến đối mặt loại này tình hình chiến đấu thập. Phần bình tĩnh, Phong Di, Tây Hà lưu lại đối phó lưu diễm mấy cái. Không cần nhất định đánh bại bọn họ. Chỉ cần bước cho bọn họ vô pháp tiến vào rừng thông là được. Phong Di cùng Tây Hà đối nguyên chiến. Hạ lệnh cũng không dị nghị. Không nói mặt khác, liền đối phương là thập cấp chiến sĩ điểm này. Bọn họ cũng nguyện ý chịu hắn mệnh lệnh. Huống chi nguyên chiến phía trước chỉ huy cũng không vấn đề còn thực sắc bén. Phong Di có thể thao. Tác phong bay lên trời. Có thể dùng lưỡi dao gió cùng gió to đối phó hỏa thành người. Tây Hà khống thủy. Giống nhau có thể đối phó hỏa thành cùng âm thành chiến sĩ. Bọn họ yêu cầu đề phòng chỉ có không thành tư tế cùng chiến sĩ, nguyên chiến lẻn vào rừng thông. Hắn muốn giúp lá thông đi hố chết những cái đó tiến vào rừng thông người, trong rừng lá thông bay múa. Ám thành tư tế liền tính có thể giúp đại gia ẩn thân. Cũng không thể làm mọi người đều không bị thương, chi xuân bị lá thông chát đến chịu không nổi. Một phách ngực. Thân thể thượng nháy mắt xuất hiện một bộ kim loại mỏng giáp, ám thành tư tế đôi mắt co rụt lại. Cái này đỉnh Việt, chiến sĩ thủ nghệ trên người cũng xuất hiện một bộ hành động càng vì phương tiện chiến sĩ giáp. Cánh tay hắn thượng tắc mở ra một chi kim loại, âm thành tư tế cùng chiến sĩ Lam Diều liên không. Cái kia hảo phúc khí, Lam Diều há mồm phát ra sóng âm chấn phi những cái đó lá thông. Đồng thời bảo hộ tam tư tế, ám thành tư tế thân thể tựa hồ không có thật thể giống nhau. Những cái đó lá thông tất cả đều xuyên qua thân thể hắn rơi xuống, xà gan. Mau, ám thành tư tế kêu, xà gan dơ lên cốt khí nhoáng lên. Lại là một khối kim loại pháo xuất hiện, oanh. Xà gan lại lần nữa khai đạo. Lá thông đã duy trì không được, nguyên chiến đuổi theo. Ám thành tư tế lưu lại xà gan cùng âm thành hai người. Mang theo chi xuân cùng thù nghệ lại lần nữa biến mất, xà gan biết rõ lưu lại kết cục sẽ không quá mỹ diệu, nhưng hắn trên mặt như cũ lộ ra mỉm cười, răng rắc nghiêm mặc nghiêng đầu chú ý nghe. Hắn giống như nghe được súng ống lên đạn thanh âm. Sao có thể, hưu, là, không phải súng ống lên đạn, là cơ quát thanh. Hắn vẫn luôn muốn đại uy lực tùy thân bị người khác làm ra tới, phát ra kim loại mũi tên mang. Theo ám sắc quang mang, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, cường ngạnh mà xuyên qua phong tường hướng nghiêm mặc vọt tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nếu không phải nghiêm mặc đã từng nghe qua xạ kích cơ quát thanh, hắn khả năng thật sự sẽ tránh không khỏi này một mũi tên, một cái ngửa ra sau. Đầu cơ hồ cùng mặt đất tề bình, bén nhọn kim loại mũi tên hiểm mà lại hiểm địa từ nghiêm mặc nguyên ngực phải vị trí xuyên. Qua, phốc. Mũi tên thân chui vào mặt sau cây tùng chung, chính là không chờ nghiêm mặc đem thân thể nâng lên. Hô hô hô, càng nhiều kim loại mũi tên hướng bọn họ bên này phóng tới, cẩn thận. Nghiêm mặc tật hô lên thanh, phòng ngữ lão nhân cùng triều ca đại tư tế liên thủ. Một người dùng sức mạnh phong thay đổi kim loại mũi tên phương hướng. Một người múa may khởi vô số dây đằng trừ phi những cái đó kim loại mũi tên, thủy hầu tư tế tắc bát. Khởi đầy trời hơi nước, tìm kiếm tránh ở âm thầm địch nhân, tránh ở âm thầm chi xuân nhanh chóng mà chế tác cũng thu hồi. Những cái đó mất đi chính xác kim loại mũi tên, lại giao cho thủ nghệ trợ thủ đắc lực đồng thời xuất hiện một cái loại nhỏ. Chân chính tay 5 tay 10, kim loại mũi tên không ngừng chiều nghiêm mặc đám người vọt tới, ám thành tư tế nhìn về phía chi. Xuân, chi xuân đối hắn gật đầu, ám thành tư tế thân ảnh nhoáng lên. biến mất. Chi Xuân cùng Thù Nghệ thân thể lộ ra phòng ngữ chờ ba vị tư tế lập sửa phòng thủ vì công kích. Thù Nghệ cùng Chi Xuân cũng không có ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ bất động. Bọn họ vừa chạy vừa bắn tên. Chi Xuân cánh tay phải thượng đột nhiên xuất hiện một con hình tròn kim loại ống. Chi Xuân nhấn một cái cơ quát. Đại lượng kim loại tế đinh như thiên nữ tán hoa hướng Nghiêm Mặc đám người đánh tới. Ta thao. Đây là bạo vũ lê hoa châm sao? Các ngươi đỉnh Việt máy móc đã phát triển đến loại trình độ này sao? Nghiêm Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng. 5 năm, cửu nguyên có thật lớn biến hóa. Nhân gia đỉnh Việt phát triển tốc độ cũng một chút đều không thể so hắn chậm. Hắn hiện tại đều phải hoài nghi đỉnh Việt có phải hay không cũng có một cái lưu đày giả ở bên kia. Hơn nữa người nọ vẫn là học máy móc ngành kỹ thuật. Nếu thật là như vậy, kia đỉnh Việt đâu chỉ như hổ thêm cánh. Đỉnh Việt người có thể trực tiếp khống chế kim loại miễn tinh luyện phiền toái. Nếu cái kia máy móc ngành kỹ thuật người thật sự tồn tại, hắn chỉ cần họa ra bản vẽ, đỉnh Việt người là có thể cho hắn làm ra tốt nhất linh kiện. Nếu người nọ lại biết một ít kim lại tinh luyện phối phương, vậy càng đến không được. Phốc, phốc, phốc, ta thao thao thao. Nghiêm Mặc quả thực không thể tin được. Nhân gia bạo vũ lê hoa châm đều là bắn một đợt liền không có. Các người này thế nhưng không dứt lên. Này nếu không phải đại gia có dị năng, muốn như thế nào ngăn cản các ngươi? Nghiêm Mặc cho rằng chơi máy móc chính là Chi Xuân cùng Thù Nghệ đỉnh hạn. Nhưng cũng không phải. Thù Nghệ không ra một bàn tay. Bàn tay nắm chặt một phóng. Những cái đó bị gió thổi đến khắp nơi phiêu tán đại lượng tế đinh sắt ở không trung dừng lại. Lại đi theo Thù Nghệ huy trưởng bay về phía phong ngữ lão nhân. Nghiêm Mặc biến sắc. Chẳng lẽ Thù Nghệ không ngừng là có thể khống chế kim loại? Hắn kỳ thật là có thể thao túng từ lực. Vạn vật đều có tư tính. Chỉ là phân mạnh yếu mà thôi. Nếu Thù Nghệ thật sự có thể khống từ lực, chờ hắn về sau phát triển đi xuống. Sách, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Có người đánh lén hắn. Soát, ám thành tư tế tuyệt không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn thực nhược phụ tá loại tiểu tư tế thế nhưng. Ở hắn tới gần nháy mắt, từ trong thân thể bay vụt ra mấy trăm hơn 1000 màu đen mộc châm. Nhưng ám thành sở dĩ phái vị này tư tế tham gia tỉ thí. Nhân ra đương nhiên là có hắn tiệt sống, ám thành tư tế thân thể uốn éo chợt lóe. Những cái đó màu đen mộc châm toàn bộ xuyên qua thân thể hắn. Không có một cây chát đến thật thể thượng, ám thành tư tế này chợt lóe tránh. Càng thêm tiếp cận Nghiêm Mặc, phong ngữ lão nhân tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng hắn đang muốn phân thần đi cẩn thận xem xét. Rừng thông trung đột nhiên chui ra đại lượng dày đặc con nhện, chiều ca đại tư tế cũng phát ra kinh. Ngạc kêu sợ hãi, nàng là khống mộc tư tế, có thể cấp thực vật cung cấp sinh trưởng năng lượng. Lá thông chính là bởi vì nàng mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra một mảnh rừng thông. Nhưng lại như thế nào lợi hại khống mộc giả đều ghét nhất hai dạng đồ vật. Một cái là hòa, còn có một cái chính là sâu. Liền tại đây một khắc. Sở hữu cây tùng trên người đều bò đầy hỉ thực cây cối chất lỏng. Lá cây chờ vật tiểu sâu, sâu rậm rạp. Chẳng những rừng thông trung che kín. Đầy trời không phi cũng đều là thủy hầu nhíu mày. Phân thần phát ra lũ lụt trợ giúp rừng thông cọ rửa những cái đó sâu. Nhưng hắn lại không có lưu ý phía sau có mấy trăm điều rắn độc hướng hắn bơi đi. Phong ngữ lão nhân. Giống giận, trùng vu. Nguyên chiến phát hiện hắn ghét nhất sinh vật thay đổi. Về sau xếp hạng đệ nhất không hề là trường cánh có thể phi. Mà là con rết rắn độc con kiến chờ các loại sâu. Đặc biệt là có thể chui vào thổ nhưỡng chung. Ám thành tư tế vươn tay. Vì phòng ngừa bị phát hiện. Cũng vì đạt tới tốt nhất ẩn thân hiệu quả. Hắn không có mang giống nhau vũ khí. Chính là hắn cũng không cần phải. Thân thể hắn chính là tốt nhất vũ khí. Tuy rằng hắn năng lực này còn không tính cường đại, muốn tới gần mới có thể sử dụng, hơn nữa duy trì thời gian cũng thực ngắn ngủi, nhưng làm đánh lén vũ khí sắc bén cũng đủ, cắn nuốt. Hắc động đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Mặc từ tại chỗ biến mất. Hết chương.